hắn vẫn là một đầu tóc đen tuyền vì cái lông gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net